Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 358, thoáng cái đã lên giường với phụ nữ khác 121 đến 5. Cocchuyenaudio.com. Thời gian hắn ở lại nhà Nam Cung lâu nhất là hồi 18 đến 22, trong lúc đó Khôn biết xảy ra chuyện gì, sau đó hắn lại biến mất ly kỳ một lần nữa, hiện giờ đã 6 năm từ khi hắn trở lại nhà Nam Cung lần cuối. Có lẽ, đời này trừ hai chị em Nam Cung cũng chỉ có ông bà Nam Cung đã qua đời, biết hắn đi đâu. Dù sao, dùng phương pháp trinh thám cũng không điều tra được. Lệnh hồ ly ở đầu kia nhíu mày, thở dài. A Lạc, lần này có thể em đã gây phiền phức rồi đấy. Tổ chức đặc công YK hoàn toàn tin vào khoa học, chưa từng nghe từng biết chuyện ly kỳ cổ quái nào cả. Là một thành viên của YK, lệnh hồ ly dĩ nhiên sẽ không đần đến mức cho rằng biến mất ly kỳ chỉ mang nghĩa trên mặt chữ. Nguyệt Trì Lạc nghe vậy, hờ hững, một tiếng, thật ra cô biết lệnh hồ ly có thể điều tra tới mức này đã giỏi lắm rồi. Suy nghĩ một lát cô nói với lệnh hồ ly ở đầu kia điện thoại. Tái tái, chuyện này cứ để yên đó, đừng điều tra nữa. Em nhớ lần trước anh nói còn một nhiệm vụ chưa giải quyết. Lo nhiệm vụ đó xong đã rồi tính đến chuyện của em cũng không vội, cứ để đó đã. Mẹ nó, nhắc tới nhiệm vụ, lệnh hồ ly không kiềm chế được mà chửi bậy. Nhiệm vụ lần này một kẻ làm tiền giả ở nước X tổ chức chưa cho anh bất kỳ tin tức xác thực nào, anh còn phải đích thân ra tay thăm dò, đám hồ ly kia quá đề cao anh rồi. Nguyệt Trì là cười cười, nói mỉa mai. Chẳng lẽ họ nhìn lầm anh? Còn lâu đi, chẳng qua gần đây nhà lệnh hồ bởi vì hôn lễ của Dư Nhã Nhã mà ra sức truy sát, khiến cho anh muốn đi cũng chẳng đi nổi. Tiểu A Trì, giúp một tay đi, câu cuối cùng lệnh hồ ly nói bằng giọng trêu đùa khiến Nguyệt Trì Lạc phì cười. Lệnh hồ ly dần lại kích động muốn ném điện thoại, thẹn quá hóa giận. Nguyệt Trì Lạc, em còn cười nữa. Câm miệng cho anh, gắng sức không cười nữa, Nguyệt Trì Lạc xốc lại tinh thần, nhưng khóe miệng vẫn cong lên nụ cười như cũ. Sao vậy, chưa hủy bỏ hôn lễ sao? Như vậy mà Dư Nhã Nhã vẫn kiên trì muốn thành hôn, đúng là cực phẩm. Nhắc tới chuyện này, lệnh hồ ly thật sự rất buồn bực. Chuyện này âm ý đến tận tai lão già vốn nghi ngờ thân phận của anh. Cách chương.